Túng ngã chiêu mộ, chương 73, góc truyện audio.com, editor Thư Huỳnh, đối tượng của đại gia. Trầm Mộ Ngôn lập tức bỏ điều khiển xuống, từ trên ghế sofa đứng lên. Bình tĩnh cầm điện thoại ra ngoài, lớn tiếng hỏi, tin tức liên quan tới Úc Huyền Ương là như thế nào? Không biết bên kia nói cái gì, chỉ thấy Trầm Mộ Ngôn nhíu chặt mày, cho đến khi cúp máy vẫn không lên tiếng nói gì. Quay lưng lại thấy Thư Hoài Đạt đứng trước TV nhìn rất tập trung, cũng im lặng không nói cái gì. Hôm nay là ngày đầu tháng, hình được chụp vào khuya 30, chỉ qua mấy tiếng mà tin tức lại lan rộng như vậy, có thể thấy rõ ràng có người ở phía sau sắp đặt. Hơn nữa tin tức đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng Internet, xem ra tình hình hiện tại của Úc Huyền Ương sẽ rất khó khăn. Hoài Đạt cậu đừng lo lắng, người của mình đang cố gắng đè lại tin tức. Chẳng qua, Trầm Mộ Ngôn muốn nói lại thôi. Thư Hoài Đạt rốt cuộc cũng xoay người lại, gương mặt xinh đẹp bất động thanh sắc chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn tới, làm cho Trầm Mộ Ngôn thấy lạnh cả người. Trong chốc lát Trầm Mộ Ngôn sắp xếp lại ý của mình, lên tiếng. Tốc độ chia sẻ trên mạng quá nhanh, hơn nữa số lượng người tham gia bình luận ngày càng nhiều, muốn hoàn toàn ngăn chặn là rất khó, hình tuy được chụp vào đêm khuya và được làm mờ nhưng đèn đường vẫn có, hơn nữa còn cố ý để người khác có thể nhận ra người trong hình, hiển nhiên có người muốn bôi đen Tiểu Úc muội muội. Trước đó Trầm Mộ Ngôn cũng có cho người tung ảnh của Trung Giật Minh ra ngoài, tuy hình đã được làm mờ phần nào, nhưng vẫn biết người trong hình không phải là Úc Huyền Ương. Mục đích của người này muốn làm cho Úc Huyền Ương trở thành tiểu tam phá hoại hôn nhân giữa Thư Hoài Đạt và Trung Giật Minh. Để đạt được mục đích này tự nhiên sẽ cho người tham gia bình luận chửi bới Úc Huyền Ương, cho là cô và Trung Giật Minh đã qua lại trước khi hắn ly hôn. Ảnh chụp mơ hồ như vậy, dựa vào cái gì nói là em ấy? Thư Hoài Đạt cười chào phúng, ngón tay giật giật trầm mặc một chút rồi nói. Mình phải trở về, ngay bây giờ. Nàng không thể đợi đến ngày mai, chỉ cần nghĩ tới khó khăn Úc Huyền Ương phải đối mặt thì nàng cảm thấy hít thở không thông rồi, nàng không có cách nào tự khuyên bản thân bình tĩnh được. Đồ đạc của Thư Hoài Đạt cũng không nhiều, quần áo và tài liệu thôi, cùng với bức vẽ mà nàng đã vẽ Úc Huyền Ương, dáng vẻ rất sinh động. Đợi đã Hoài Đạt, Trầm Mộ Ngôn sốt ruột ngăn lại, giọng điệu rất nghiêm túc. Cậu có nghĩ nếu bây giờ cậu trở về sẽ xảy ra chuyện gì không? Không lẽ cậu muốn đích thân ra mặt giúp họ giải thích sao? Nếu như vậy chẳng những không hợp lý mà còn dễ làm cho quan hệ của cậu và Tiểu Úc muội muội bị bại lộ. Tay Thư Hoài Đạt đang thu dọn đồ thì ngừng lại, rồi tiếp tục động tác nhàn nhạt nói. Mình sẽ có chừng mực. Trầm Mộ Ngôn bị dáng vẻ của Thư Hoài Đạt làm cho tức giận, tiến lên nắm cổ tay nàng, lớn tiếng nói. Cậu có chừng mực gì? Bộ dáng hiện tại của cậu có bao nhiêu chừng mực? Tình huống bây giờ nếu cậu đi về chẳng những không cứu được em ấy, mà còn trở thành đối tượng để mọi người công kích em ấy, Thư Hoài Đạt cậu lý trí một chút đi. Thư Hoài Đạt trở về sẽ nói cái gì? Nói nàng đã quen với Úc Huyền Ương từ lâu, Úc Huyền Ương tuyệt đối không có khả năng là tiểu tam. Lúc đó không chỉ là truyền thông mà còn cả thư gia đều sẽ chấn động. Góc truyện audio.com, Thư Hoài Đạt đóng lại hành lý, quay đầu nhìn Trầm Mộ Ngôn, nàng cười khẽ một tiếng. Mình biết mình đang làm cái gì, hơn nữa thực sự sẽ có chừng mực. Mình sẽ không giải quyết vấn đề một cách mù quáng, càng sẽ không làm cho bản thân phải dính vào, nhưng mình phải trở về, hiện tại em ấy cần mình. Trầm Mộ Ngôn nghe vậy nên đành phải buông tay, bây giờ mới là Thư Hoài Đạt mà quen thuộc. Bình tĩnh thong dong, không sợ bất cứ tình huống đột xuất nào. Mình đi trước, định về một mình sao? Trầm Mộ Ngôn tức giận nói, cũng đồng thời đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Những chuyện này cậu sao có kinh nghiệm bằng mình chứ, thành thật chờ mình về phòng lấy hành lý, rồi cùng nhau trở về. Trầm Mộ Ngôn trong lòng tự than thở, không biết kiếp trước đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà bây giờ toàn đi chùi đít cho Thư Hoài Đạt. Thư Hoài Đạt nhoẻn miệng cười, mọi người đều nói Trầm Mộ Ngôn khinh thị cảm tình, bất cần đời. Ai có thể biết Trầm Mộ Ngôn không phải không coi trọng tình cảm, nàng chỉ là không giỏi biểu đạt như người khác, chỉ đem tính cách thật của mình, không cần tô điểm gì mà bộc lộ ra ngoài. Hai người rất nhanh mua được vé ở khoan thượng hạng, Thư Hoài Đạt một chút cũng không muốn chần chừ nữa, hai người vội vàng ra sân bay. Lúc Thư Hoài Đạt và Trung Giật Minh ly hôn lấy lý do là tình cảm đã không còn, mặc dù truyền thông cũng nghi ngờ tính chân thật của nguyên nhân này, nhưng Thư Hoài Đạt là đương sự cũng chưa lên tiếng, tự nhiên chuyện này cũng từ từ lắng xuống. Nhưng bây giờ chuyện cũ lại bị khơi dậy, cái nhìn của Thư Hoài Đạt sẽ trở thành tin tức chính của các tờ báo. Thịnh Quang và Trầm Thị đều là những tập đoàn có thực lực, chỉ cần hai bên có kế hoạch hợp tác sẽ trở thành tiêu điểm được xã hội chú ý, hiện tại lại dính đến gia sự, các công ty truyền thông đã sớm phái người tới sân bay để chờ Thư Hoài Đạt trở về, để tranh thủ lấy tin tức mới nhất. Khi Thư Hoài Đạt đi ra, các phóng viên đã chờ từ lâu ùa lên, nhưng vẫn cố kỵ thân phận của nàng, không ai dám tiến lên ngăn cản bước đi của nàng. Chỉ có thể phối hợp với tốc độ của nàng, cười cười đi theo sau. Thư Tổng, xin dừng bước, không biết Thư Tổng đối với chuyện nghệ sĩ dưới quyền của công ty mình qua lại bất chính với chồng cũ của mình trước khi ly hôn thấy như thế nào? Thư Tổng có phải đã biết chuyện này từ trước rồi hay không? Một nữ phóng viên nhanh chóng đeo theo lễ phép dò hỏi Thư Hoài Đạt. Tuy rằng không có dáng vẻ khí thế bức người, nhưng vấn đề được hỏi làm cho Thư Hoài Đạt thấy căng thẳng trong lòng. Nàng thản nhiên nhìn lướt qua những người xung quanh cùng với ánh mắt lo lắng của Trầm Mộ Ngôn đang ở bên cạnh, bỗng nhiên mỉm cười. Quan hệ bất chính, nữ phóng viên vừa rồi thấy nàng trả lời, vui sướng tới gần hơn chính chắn hỏi. Đúng vậy, tin tức mới nhất tin chắc Thư Tổng cũng đã biết, Thư Tổng có thể nói lên cái nhìn của mình hay không? Trong nháy mắt Thư Hoài Đạt cảm thấy dư luận thật đáng sợ. Không có ai rõ Úc Huyền Ương hơn nàng, một mình rất kiên cường lại thích dựa vào người mình yêu của mình, lo nghĩ cho người yêu mình như vậy, cùng người yêu thân thiết nhiệt tình, đôi lúc lại rất ngây ngô, bây giờ trong mắt người khác lại là người có quan hệ bất chính với Trung Dật Minh, nàng có thể tưởng tượng được hai ngày này Úc Huyền Ương trôi qua như thế nào? Có lẽ, ngay cả ngủ cũng không được yên. Mặt Thư Hoài Đạt lạnh lùng, tươi cười theo kiểu xã giao, ngụy trang. Góc chuyện audio.com, tôi cũng chỉ vừa biết tin thôi, tình hình cụ thể còn chưa được nắm rõ, chuyện này nên để Trung tiên sinh cho mọi người câu trả lời đi. Sau khi nói xong, bước chân nhanh hơn đi ra cửa. Các phóng viên theo sau, mong nàng nói thêm vài câu nữa, nàng ngoảnh mặt làm ngơ cùng Trầm Mộ Ngôn lấy xe rời khỏi sân bay. Trên đường, Thư Hoài Đạt lái xe, Trầm Mộ Ngôn thường thường nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên trầm giọng nói. Hoài Đạt, cậu trả lời rất mơ hồ, đem vấn đề đẩy lên trên người Trung Dật Minh, hắn cuối cùng nhiều lắm chỉ thừa nhận là đi đón bạn mà thôi, đem nước đen hất lên người tiểu Úc muội muội, nếu vậy rửa sao cũng không sạch. Trung Dật Minh không có khả năng thay Úc Huyền Ương giải thích cái gì, hắn nhất định sẽ chọn phương pháp bảo vệ cho mình được trong sạch. Thư Hoài Đạt nhìn thẳng con đường phía trước, nàng đã thử gọi vào số của Úc Huyền Ương, đúng như trong dự kiến điện thoại không liên lạc được. Thư Hoài Đạt nghĩ nghĩ, hé mở môi nói. Rửa không sạch thì đem quần áo bị nhiễm nước đen bỏ đi. Trầm Mộ Ngôn đang muốn hỏi thêm, Thư Hoài Đạt nhìn dãy số quen thuộc quay đầu qua nói. Mộ Ngôn, cậu hãy điều tra, người đứng sau chuyện này là ai? Trầm Mộ Ngôn đã sớm cho người điều tra rồi xem ai muốn hại Úc Huyền Ương, suy nghĩ biết rõ Thư Hoài Đạt lo lắng chuyện gì. Tình hình bây giờ, Thư Hoài Đạt không thể ra mặt xử lý được, đường đường là tổng tài hành chính, không thể tự mình giải quyết chuyện riêng của nghệ sĩ được, vốn là không hề hợp lý. Dọc đường đi Trầm Mộ Ngôn cũng gọi vài cuộc điện thoại, trên cơ bản đã phân phối xong hết, Thư Hoài Đạt cho xe đậu ở một góc gần tiểu khu của Úc Huyền Ương. Xe đậu khuất một chỗ, hai người nhìn tình hình phía trước, không thiếu các phóng viên canh chừng ở đây, biết rõ sau khi chuyện xảy ra Úc Huyền Hương nhất định sẽ không ở trong nhà, nhưng có không ít phóng viên thà rằng ở đây chờ chứ cũng không muốn bỏ lỡ. Huyền Ương sẽ không ở nhà, hiện tại có một chỗ tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại là địa phương an toàn. Thư Hoài Đạt nắm chặt tay lái, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên, cặp mắt hoa đào phủ đầy sự lạnh lẽo làm mọi vật trước mắt muốn đóng băng. Thư Hoài Đạt thấy may mắn vì sau khi ra mắt Úc Huyền Ương đã mua chỗ này, đề phòng có chuyện xảy ra như hôm nay. Chỗ mà bây giờ Úc Huyền Ương ở chắc chắn là nhà của Tống Lan Anh. Hoài Đạt là Lăng Ỉ, sau khi xem tin nhắn vừa được gửi tới, Trầm Mộ Ngôn lập tức quay đầu nói với Thư Hoài Đạt. Lăng Ỉ là bạn gái của Hạ Hoàng Diệp, có lẽ tối đó đi đón Hạ Hoàng Diệp vừa đúng lúc nhìn thấy cô ta với Tiểu Úc không hợp nhau, có được cơ hội sao lại buông tha chứ? Bóng đêm dày đặc xuất hiện trong mắt của Thư Hoài Đạt, nàng cười lạnh nói. Không có đơn giản như vậy, cô ta là một người không quyền không thế, làm sao có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy làm cho tin tức náo loạn đến mức này. Cậu đừng quên người chủ trì nói, không có tổ chế tác an bài, cô ta không dám ở trên tiết mục nói như vậy. Phía sau Lăng Ỉ phỏng chừng có người giúp cô ta gây ra chuyện này, làm cho tin tức lan rộng như vậy. Trầm Mộ Ngôn thu tay lại tiếp tục gọi điện thoại. Mình sẽ cho người điều tra, đem toàn bộ kéo ra ngoài. Nhưng vừa nói xong cũng bị giật mình, tìm kẻ sai khiến phía sau không phải là được rồi sao? Vì cái gì ngay cả người của truyền thông cũng muốn đào ra? Thư Hoài Đạt chẳng lẽ là nghĩ, Hoài Đạt cậu tính xử lý những người này như thế nào? Góc chuyện audio.com, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy, mình không tính đối với ai nhẹ tay hết. Thư Hoài Đạt lạnh nhạt cười, khởi động xe lần nữa, nhanh chóng bồi thêm một câu. Chẳng qua là đem quá trình bọn họ giao dịch công bố cho mọi người biết mà thôi, Lăng Ỉ có thể làm cho người sau lưng giúp cô ta như vậy, cái giá phải trả cũng không nhỏ. cô ta cố gắng như vậy, không để nhiều người biết thì thiệt thòi cho cô ta quá. Trầm Mộ Ngôn biết, với một người không có bối cảnh như Lăng Ỉ, thứ duy nhất có thể dùng để trao đổi chỉ là thể xác mà thôi. Trầm Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Thư Hoài Đạt đang chuyên tâm lái xe, cảm thấy lạnh lành xương sống, Thư Tổng thật ác quá mà. Tác giả có lời muốn nói, tác giả có một chút kích động nhỏ. Cách chương.